Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 731, huyết giác tu la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tại vì đi xa làm lấy chuẩn bị. Đến Hắc Sa Mạc trước đoạn này lộ không có vấn đề quá lớn. Bất quá tiến nhập Hắc Sa Mạc về sau, hắn phải xuyên qua Hắc Sa Mạc về sau mới có cơ hội tìm được loài người nơi ẩn núp tiếp tế. Căn cứ chiến thần võ đạo quán mong muốn, nếu như hết thảy cũng rất thuận lợi, không sai biệt lắm cũng cần hơn một tháng mới có thể xuyên Việt Hắc Sa Mạc. Nếu như hơi chút gặp được một chút phiền toái, như vậy đến cùng lúc nào tài năng xuyên Việt Hắc Sa Mạc, thậm chí có thể không thể xuyên qua Hắc Sa Mạc cũng là một cái vấn đề. Hoàng Phủ bình tĩnh khuyên qua Hàn Sâm không nên đi. Mẫu thân của Hàn Sâm là ở một cái đại nhân loại nơi ẩn núp. Tại đó cũng không có nguy hiểm gì. Cho dù Hàn Sâm muốn cho mẫu thân cái gì đó, cũng hoàn toàn có thể tiến hành đổi thành. Không cần phải tự mình đi tới. Bất quá Hàn Sâm chính mình tinh tường. Hắn cấp cho lão mẹ đích đồ đạc. Căn bản không khả năng đổi được đến. Cho nên chuyến này hắn nhất định phải tự mình đi tới. Yên tâm đi. Ta có cấp thần sủng, không có nguy hiểm. Hàn Sâm tại trong máy bộ đàm cười nói với Hoàng Phủ Bình Tình. Hoàng Phủ Bình Tình khẽ thở dài. Đừng nghĩ đơn giản, người của chúng ta cũng chỉ có một lần xuyên Việt Hắc Sa Mạc kinh nghiệm. Hơn 100 người đội ngũ, cuối cùng ít đi ra chỉ có 2 người. Hay, vẫn là cực kỳ may mắn còn sống. Liền chính bọn hắn đều không dám xác định là thế nào đi ra. Căn cứ bọn hắn từng nói, bọn hắn tại Hắc Sa Mạc chính giữa đã từng gặp một cái màu đen long. Hơn nữa còn có nuốt mất long quái thú. Cùng với như là phượng hoàng y hệt sinh vật, chỉ sợ còn có hội sẽ di động núi cao, hội sẽ đuổi theo sinh vật thôn phệ cực lớn cát chảy. Vùng sa mạc, vũng hố, chỗ đó, thật sự quá nguy hiểm. Nơi ẩn núp từ đâu tới long cùng phượng hoàng, đều bất quá chỉ là dị sinh vật mà thôi. Nhiều lắm là thì ra là cấp thần sinh vật, ta lại không phải là không có giết qua. Hàn Sâm cười nói, ta biết khuyên ngươi cũng vô dụng, bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Hoàng Phủ Bình Tình nói ra, học tỷ. Chờ ta xuyên qua Hắc Sa Mạc lại báo cáo cho ngươi tin tức tốt. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Được rồi, ngươi nhất định phải đi lời mà nói. Vậy thì giúp ta mang cùng một chỗ thú hồn đi qua đi. Hoàng Phủ Bình Tình bất đắc dĩ cười nói. Chuẩn bị kỹ càng công tác. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân cùng một chỗ khởi hành đã đi ra nữ thần nơi ẩn núp. Chuẩn bị phải xuyên qua ma quỷ sơn mạch hướng Hắc Sa Mạc phương hướng tiến. Thế nhưng mà tiến vào ma quỷ sơn mạch không đến bao lâu. Hàn Sâm tự nhíu mày. Trong nội tâm ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Con đường này ta đã đi rồi không ít lần. Sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Ta cũng không phải Vương Vũ Hàng. Không hội. Sẽ. Xui xẻo như vậy chứ. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là Hàn Sâm hay, vẫn là mở ra động huyền kinh, muốn cảm ứng được phụ cận sinh mệnh khí tức, nhìn xem có không có hơi thở sự sống nhân vật mạnh mẽ. Một giây sau, Hàn Sâm sắc mặt có chút thay đổi, tại cảm giác được tại phụ cận có thật nhiều khí tức nhân vật hết sức mạnh. Hắn chỉ có thể cảm ứng được khí tức. Không cách nào thấy rõ ràng những là cái gì đó. Thế nhưng mà gần kề chỉ. Cái. Là sinh mệnh khí tức cảm giác. Để Hàn Sâm chấn động. Những hơi thở đó độ mạnh. Đã qua thần huyết sinh vật cực hạn. Nhưng là vừa rồi không có đạt tới cấp thần sinh vật tiêu chuẩn. Điều này làm cho Hàn Sâm rất là nghi hoặc. Bởi vì hắn tại nơi ẩn núp chính giữa chưa bao giờ thấy qua như vậy khí tức. Từng cái khí tức tuy nhiên đều có chút mạnh yếu khác biệt. Nhưng là cẩn thận dưới sự cảm ứng. Lại phát hiện những khí tức đó đều đang không yếu hơn hắn. Dựa theo kế toán như vậy lời nói. Những hơi thở đó tố chất thân thể chỉ sợ đều ở 200 trở lên. Đây là một cái rất kỳ quái trị số. Thần huyết sinh vật rất ít có thể đạt tới loại trình độ này. Nhi cấp thần sinh vật lại sẽ không như thế thấp. Coi như là tiểu ngân ngân cũng so những khí tức này hiếu thắng. Hơn nữa số lượng thậm chí có hơn 20 cái. Cái này cũng có chút kinh khủng. Rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm hướng về nhìn bốn phía. Đương nhiệm những khí tức đó đang tại nhanh đến xúm lại tới. Rất nhanh sẽ chứng kiến từng cái một bóng người xuất hiện ở núi rừng chung quanh bên trong. Chờ Hàn Sâm nhìn rõ ràng những bóng người kia thời điểm. Nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Tu La tộc, điều này sao có thể? Hàn Sâm nhìn rõ ràng những dựa đi tới đó bóng người. Vậy mà mỗi người trên đầu đều dài hơn một cái sừng. Đây là Tu La nam nhân đặc hữu tiêu chí. Thế nhưng mà Tu La người căn bản không khả năng tại nơi ẩn núp trong sinh tồn mới đúng. Cũng không thể sử dụng thú hồn. Nhưng là những người này trên người rõ ràng cũng chỉ mặc thú hồn áo giáp. Trong tay cầm cũng là thú hồn vũ khí. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi ẩn núp nội vậy mà sẽ có Tu La tộc? Chẳng lẽ Tu La tộc đã nghiên cứu ra như thế nào mới có thể tại nơi ẩn núp chính giữa sinh tồn? Hàn Sâm trong lòng kinh hãi. Nếu thật là nói như vậy, nhân loại chỉ sợ phải có đại họa. Thế nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm tự phát hiện ra không đúng. Những đầu người đó đỉnh một sừng tuy nhiên rất khó Tu La tộc nam nhân một sừng. Nhưng là nhan sắc đã có điểm không đúng. Tu La người hắc, bạch, kim, tím bốn màu giác, góc, trong đó, cũng không có huyết sắc giác, góc, thế nhưng mà những người đó giác, góc, thoạt nhìn cũng không phải vật phẩm trang sức, càng không giống như là đồ nhan sắc, rõ ràng tựu là theo đầu khớp xương mặt dài ra đấy. Cùng Tu La người độc nhất vô nhị. Hơn nữa nếu như là loài người lời nói, không có nuốt phệ qua cấp thần gen, khí tức trên thân cũng không thể có thể đạt tới bọn hắn loại trình độ này. Bọn họ khí lực rõ ràng so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Vèo, một cái huyết giác, góc, Tu La người, sử dụng thú hồn cung tiễn, trực tiếp một mũi tên tựu đối với Hàn Sâm bắn đi qua. Lực lượng kinh khủng đâm rách hư không. Trong chốc lát bắn tới Hàn Sâm trước mặt, cong, thánh chiến thiên sứ xuất hiện ở Hàn Sâm trước mặt, một kiếm chặt đứt chi kia thú hồn mũi tên. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại cũng không có vì vậy mà cao hứng. Thần sắc ngược lại càng thêm ngưng trọng, mũi tên kia uy lực đã không kém hơn Hàn Sâm chính mình tên bắn ra. Các ngươi là người nào? Hàn Sâm lớn tiếng quát hỏi, hắn muốn biết những này đến độ phải hay là không Tu La người. Người đến giết ngươi. Vừa rồi bắn tên nam nhân chỉ là lạnh lùng nói một câu. Tự vung tay lên. Lập tức cái kia 23 mọc ra huyết góc đích người liền hướng lấy Hàn Sâm cuồng sông mà đi. Hơi nghiêng trên ngọn núi. Triệu Liên chính cầm kính viễn vọng. Cẩn thận nhìn xem Hàn Sâm bên kia xanh hết thảy. Hơn nữa tiến hành ghi chép. Giai đoạn thứ 3 thiên sứ gen dịch, chống lại cấp thần sùng, đến cùng sẽ có dạng gì biểu hiện đâu này? Triệu Liên trên mặt dâng lên vẻ hưng phấn, hắn rất nhớ biết rõ đáp án, bất quá Triệu Liên vô cùng rõ ràng, mặc dù những đều là đó thể chất phá bách người tiến hóa. Đang sử dụng thiên sứ gen dịch về sau, có lẽ y nguyên không phải cấp thần sinh vật đối thủ. Bọn hắn lần này mục tiêu chủ yếu là đánh chết Hàn Sâm, mà không phải đánh chết cái con kia cấp thần sùng. Cấp thần sùng dù thế nào lợi hại, dù sao chỉ có một chỉ cái, tại trong vây công không có khả năng bảo hộ Hàn Sâm an toàn. Đáng tiếc, chỉ là vì giết một người Hàn Sâm, tựu hy sinh Triệu Long bọn hắn nhiều người như vậy. Những người này có lẽ dùng để chém giết cấp thần sinh vật mới đúng. Triệu Liên có chút tiếc hận. Dù sao Hàn Sâm mỗi lần bị chém giết, thú hồn cũng sẽ tùy theo tan biến tại trong hư vô. Triệu Long bọn hắn tựu không có cách nào sẽ cùng cấp thần sùng tiếp tục chiến đấu. Mà sử dụng thiên sứ gen dịch Triệu Long bọn hắn, trên cơ bản cũng đã tương đương người chết. Về sau cũng vô ích. Còn, thánh chiến thiên sứ chém bay mà ra. Mà Triệu Long bọn hắn tiến công tự nhiên, kết thành chiến trận ứng phó. Thánh chiến thiên sứ tuy nhiên chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn thực sự rất khó hoàn toàn chảm giết bọn hắn. Mà 7-8 cái mọc ra huyết giác người đã hướng về Hàn Sâm lần này vây giết tới đây. Cách chương.